Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 666 ngọt lành bẫy dập. Nhị, nàng ngày đó suy đoán là cảm giác Mộ Tiểu Manh được đến tin tức này sẽ thực vui vẻ. Theo sau thản nhiên đem tin tức này nói cho Mộ gia người. Như vậy, các nàng giả tạo cái này nói dối có thể bị dễ như trở bàn tay chọc phá, Nhan Bạch suy đoán còn lại là. Mộ Tiểu Manh nghe được cái này tiêu sẽ không tiếp thu được biểu hiện. Lựa chọn giấu giếm, do đó cũng bỏ lỡ xuyên qua nói dối cơ hội. Một người từ nghèo thành giàu dễ, nhưng là từ giàu về nghèo khó. Mộ Tiểu Manh sở dĩ ghét bỏ hiện tại hậu đãi sinh hoạt là bởi vì không có mất đi nguy cơ. Nhưng là nếu xuất hiện nguy cơ, rồi lại không giống nhau, có một ngày, này đó có được đều không có. Nguyên lai chúng nó đều là thuộc về người khác. Mộ Tiểu Manh sẽ như thế nào làm? Kết quả cuối cùng rõ ràng. Nàng thua, cùng Nhan Bạch đánh cuộc thua. Mộ Tiểu Manh lựa chọn cùng Nhan Bạch đoán trước giống nhau. Lựa chọn giấu giếm. Cũng tưởng cái quá cái này, chân tướng, Diệp Minh nhìn Trần Nhẹ Âm. Bỗng nhiên cảm thấy Trần Nhẹ Âm rất giống ngày đó cùng Nhan Bạch cùng nhau đánh đố nàng. Cũng là cái dạng này cảm thấy Mộ Tiểu Manh sẽ không. Chính là trên thực tế, người là trung thực phức tạp động vật, tổng không bằng biểu tượng như vậy đơn giản. Theo sau, Diệp Minh cùng Trần Nhẹ Âm ở Nhan Bạch bên người ngồi trong chốc lát, trợ giúp Nhan Bạch đuổi rồi một ít nhàm chán thời gian. Chờ tới rồi Nhan Bạch ngủ thời điểm, bọn họ lúc này mới rời đi. Tại đây đồng thời một khắc đầu, Mộ gia, Mộ Tiểu Manh về tới trong nhà, còn không có tới kịp trở lại chính mình phòng, trực tiếp bị Mộ Phạn cấp ngăn lại. Ca ca, Mộ Tiểu Manh hiện giờ thấy Mộ Phạn chỉ nghĩ muốn chạy trốn đi. Bởi vì Mộ Phạn ngăn lại nàng lời nói, chỉ có một loại khả năng tính, chính là gia tộc triệu tập xét nghiệm ADN, chính là nàng cái gì đều không có chuẩn bị tốt. Mặc kệ dùng ra cái gì phương pháp, đều không thể được đến Trần Nhẹ Âm huyết. Rõ ràng thật vất vả được đến Thật Thiên Kim thân phận, cũng thật vất vả cùng Trần Nhẹ Âm trở thành bằng hữu. Lại, Tiểu Manh, ngươi ở trốn tránh ta. Mộ Phạn đã nhận ra Mộc Tiểu Manh thái độ. Gần nhất mấy ngày nay, hắn cơ hồ không có thấy Mộ Tiểu Manh. Này đảo không phải nói hắn không ở nhà, cũng không phải Mộ Tiểu Manh không ở nhà. Thật giống như là Mộ Tiểu Manh cố ý cùng hắn sai khai thời gian né tránh hắn. Điểm này rất là kỳ quái. Ca ca, ta không có, ta chỉ là vội vàng về phòng làm bài tập. Ca ca ngươi có chuyện gì sao? Mộ Tiểu Manh có chút chột dạ hướng cái này Mộ Phạn cười cười. Mở miệng nói, Tiểu Manh mỹ nữ đi hẳn là biết ta phải làm gì. Khi đó ca ca cùng ngươi giảng qua khó sao chính là xét nghiệm ADN sự tình. Ngươi quên mất sao? Trong gia tộc đám kia người đã bắt lấy chuyện này không bỏ. Ở thúc giục, chúng ta ba mẹ cũng muốn đã trở lại. Thời gian vừa vặn tốt. Tiểu Manh, ngươi ở sợ hãi làm xét nghiệm ADN. Mộ Phạn nhìn chằm chằm Mộ Tiểu Manh khuôn mặt, không nghĩ bỏ lỡ Mộ Tiểu Manh khuôn mặt thượng một chút ít cảm xúc biến hóa, xin lỗi. Ca ca, là ta suy xét không chu toàn đến. Ngươi nói cho ta cái gì thời gian? Ta chỉ là cảm thấy như vậy nhiều người, ta có chút sợ hãi. Mộ Tiểu Manh tự nhiên không dám lại trốn tránh. Vốn dĩ Mộ Phạn hiểu rõ lực liền nhạy bén, nàng còn như vậy né tránh liền quá khả nghi. Nỗ lực che lấp chính mình hoảng loạn, nàng mở miệng chú định dò hỏi thời gian địa điểm. Thứ sáu liền ở nhà của chúng ta, ngươi yên tâm, đến lúc đó ca ca sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. Mộ Phạn mở miệng nhìn Mộ Tiểu Manh trên mặt hoảng loạn, không có tưởng quá nhiều. Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là cũng chỉ đương nàng là không dám đối mặt như vậy nhiều người, còn khó được trấn an Mộ Tiểu Manh vài câu. Hết chương.